Cả thế giới đều muốn tôi ly hôn. Chương 52, đột nhập vào cục quản lý yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó ba người ngủ chung một phòng, trước khi đi ngủ không ai nói nhiều. Nhưng Văn Yến có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của họ. Sáng hôm sau, Lý Tranh lái xe chở hai người đến cục quản lý yêu quái. Đây là lần đầu tiên Văn Yến đến đây. Cục quản lý yêu quái nằm ở trung tâm thành phố. Nhìn bề ngoài chỉ là một tòa nhà cao tầng to lớn, không có gì bất thường. Tuy nhiên, ở bên ngoài lại có một lớp kết giới trong suốt bảo vệ an toàn của cục quản lý yêu quái, cũng ngăn cản con người vô tình đi lạc vào. Muốn ra vào nơi này cần có thẻ thông hành của yêu giới, nhưng cái này chỉ có thể lên tầng 1 xử lý những việc dân sự tầm thường. Nếu muốn lên tầng cao hơn và gặp gỡ những người quản lý, bạn cần có thẩm quyền cao hơn. Ánh mắt của Lý Tranh và Văn Yến đột nhiên dừng trên người Kim Việt Trạch. Nghiêm túc mà nói, tiểu thái tử của quỷ tộc có danh tiếng lớn hơn hai người họ. Kim Việt Trạch chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngẩng cao đầu dẫn Văn Yến và Lý Tranh vào. Để thể hiện khí thế của mình ngày hôm nay, hắn thậm chí còn thay một bộ lễ phục màu đen. Ngay khi hắn tiết lộ danh tính thái tử quỷ tộc của mình cho nhân viên tiếp tân của cục quản lý yêu quái, vẻ mặt của nhân viên tiếp tân lập tức thay đổi. Nhanh chóng giúp cậu hẹn gặp cục trưởng hiện tại của cục quản lý yêu quái, Tề Không. Ba người đường đường chính chính được tiếp đón vào phòng khách. Các nhân viên của cục quản lý yêu quái vừa bưng trà rót nước cho tiểu thái tử, vừa tò mò quỷ tộc tìm cục trưởng của họ làm gì. Một khi liên quan đến giao tiếp giữa yêu tộc và quỷ tộc thì đó là một sự kiện ngoại giao, không thể là một cuộc trò chuyện thông thường được. Tề Không cũng nghĩ như vậy. Hắn lâm thời được thư ký thông báo rằng tiểu thái tử của quỷ tộc đến tìm mình, quả thực không biết tại sao. Cho dù quỷ tộc muốn cùng hắn đàm phán, cũng không nên là tiểu thái tử chủ động chứ. Nhưng dù bối rối đến đâu, hắn cũng nhanh chóng đi đến phòng tiếp khách. Cửa phòng tiếp khách vừa mở ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Kim Việt Trạch mà là Văn Yến ngồi ở giữa. Ngoài cửa sổ vừa lúc có nắng, Văn Yến mặc áo sơ mi trắng phối với áo khoác dệt kim màu nâu nhạt. Trông như một sinh viên đại học bình thường hiền lành, lễ phép. Nhưng khi cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Tề Không, đôi mắt trong veo như nước, nhưng lại có một loại cảm giác áp bức không thể giải thích được. Lông mày của Tề Không nhảy dựng lên, hắn đóng cửa lại, cũng không thèm chào tiểu thái tử của quỷ tộc, cau mày nhìn Văn Yến. Với tư cách là cục trưởng cục quản lý yêu quái, hắn biết rõ mọi sự sắp xếp của Dung Tiêu. Lúc trước chính hắn là người đã dốc sức đưa Văn Yến đến bên Dung Tiêu, vậy nên trước khi Dung Tiêu rời đi còn cố ý đến đánh tiếng với hắn, không cho phép hắn làm bất cứ chuyện gì với Văn Yến. Cho nên hắn biết rất rõ, dù thế nào đi nữa, hôm nay Văn Yến cũng không nên có mặt ở đây. Thái tử quỷ tộc rồng đến nhà Tôm, lại còn mang theo hai người bạn đi cùng sao? Tề Không bình tĩnh mỉm cười, nhìn như đang nói chuyện với Kim Việt Trạch, nhưng lại để mắt tới Văn Yến. Văn Yến có thể đọc được suy nghĩ trong mắt Tề Không, cậu không muốn vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Tề tiên sinh, người tìm ông không phải Kim Việt Trạch mà là tôi. Tôi nói thẳng luôn, việc Dung Tiêu cố gắng xóa trí nhớ của tôi đã xảy ra vấn đề, tôi không quên bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên tôi đến đây để hỏi tung tích của Dung Tiêu và tình hình vết thương trên người anh ấy. Vừa dứt lời, Kim Việt Trạch và Lý Tranh liền phối hợp đứng dậy, chừa chỗ cho Văn Yến và Tề Không. Nhưng trước khi rời đi, Kim Việt Trạch cũng không quên nói với Tề Không. Tôi và Lý Tranh đợi ở bên ngoài. Hắn đang cảnh cáo Tề Không. Đừng nghĩ Văn Yến chỉ là một người bình thường mà dễ bắt nạt. Hắn vẫn đang đứng ở ngoài chống lại cho cậu. Trong phòng tiếp khách thiếu đi hai người, bỗng nhiên lại càng trống trải hơn. Tề Không cũng ngồi xuống sofa, im lặng nhìn Văn Yến, ánh mắt cực kỳ phức tạp, không thể gọi là thân thiện. Văn Yến nhạy bén mà cảm nhận được điều đó. Ấn tượng của cậu về Tề Không vẫn còn đọng lại trong lần cuối họ gặp nhau. Đó là lúc ở nhà Dung Tiêu, Tề Không đến nhờ Dung Tiêu giải quyết phong ma ấn. Tề Không rất vui vẻ và thẳng thắn khi nói chuyện với Dung Tiêu. Cũng rất nhiệt tình với cậu, nhưng bây giờ Tề Không trông u ám uy nghiêm, lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Văn Yến không khỏi hơi nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy Tề Không có thể sẽ không hợp tác với cậu cho lắm. Tề Không quả thực không mấy ưa thích Văn Yến, hắn được coi là một người bảo thủ trong yêu giới, luôn tuân thủ các phong tục và luật pháp của yêu giới. Trong mắt hắn, Văn Yến vốn là vật hiến tế của tổ tiên, dùng chính mình chữa trị vết thương cho Dung Tiêu là hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Cho nên lúc trước hắn mới dốc lòng thúc đẩy Văn Yến gả cho Dung Tiêu, chính là để linh cốt trời sinh này chữa lành vết thương cho Dung Tiêu. Về phần Văn Yến có thân vẫn hồn tan hay không, chỉ có thể trông cậy vào ý trời. Nhưng Dung Tiêu lại từ chối cuộc hôn nhân này, tương đương với việc đánh đổi mạng sống của mình vì Văn Yến. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được. Mặc dù không biết vì sao cậu còn nhớ rõ, nhưng tôi phải tiếc nuối nói rằng, tôi không thể để cậu tiếp tục lưu giữ ký ức này. Cục quản lý yêu quái không phải là cậu nên tới nơi. Tề Không căn bản không muốn giao lưu với Văn Yến, hắn sợ bản thân nhất thời xúc động sẽ cưỡng chế luyện hóa Văn Yến rồi gửi cho Dung Tiêu. Tôi sẽ sắp xếp lần xóa trí nhớ thứ hai cho cậu. Về phần Dung tiên sinh, cậu đã không còn là vợ của ngài ấy nữa nên không có tư cách hỏi thăm. Thứ cho tôi không thể trả lời. Lòng Văn Yến trầm xuống. Câu, không còn là vợ, này khiến cậu cực kỳ không vui. Hơn nữa Tề Không vậy mà còn muốn xóa trí nhớ của cậu. Điều này càng khiến cậu tức giận hơn. Việc cậu vừa ngủ một giấc dậy, chẳng hay biết gì đã mất đi bạn đời của mình đã thảm lắm rồi. Bây giờ ngay cả thân phận bạn đời cũng bị cướp mất. Dung Tiêu là người cậu thương, cậu không nỡ tức giận. Nhưng Tề Không là cái thá gì, người ngoài cũng xứng để đánh giá mối quan hệ giữa cậu với Dung Tiêu. Cậu nắm chặt tay, nhưng vẫn cố ép mình không tức giận, cố gắng bình tĩnh nói. Dù ông có thừa nhận hay không thì tôi và Dung Tiêu vẫn là bạn đời. Chúng tôi đã trao nhẫn và thề nguyền, tôi nghĩ tôi có quyền được biết anh ấy ở đâu. Nhưng Tề không chịu hợp tác, thậm chí còn khịt mũi, coi thường, hắn lạnh nhạt nhìn Văn Yến. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, nếu không phải vì chữa bệnh, cậu và Dung tiên sinh căn bản không liền gì đến nhau, càng không thể thành một đôi. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện tiếp làm gì. Văn Yến hơi nheo mắt lại, thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày hôm nay, cậu thật sự không biết cục trưởng cục quản lý yêu quái lại có thể ngứa đòn như vậy. Cậu đã không so đo chuyện Tề Không có ác ý, âm mưu lấy mạng của mình, nhưng Tề Không lại dám trách ngược lại cậu. Cậu xoay chiếc vòng tay trên tay, nhìn Tề Không với vẻ mặt lạnh lùng. Ông cho rằng tôi không tìm được Dung Tiêu sao? Văn Yến có chút mỉa mai. Anh ấy đưa cho tôi chiếc vòng tay này để tự vệ. Nếu nó bị vỡ, đoán chừng Dung Tiêu sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Tề Không nhìn rõ chiếc vòng tay, sắc mặt lập tức thay đổi. Không được, Tề Không vội vàng hét lên. Cái này có ý thức của tiên sinh, một khi bóp nát sẽ gây tổn thương cho cơ thể của ngài ấy. Hiện tại sức khỏe của ngài ấy không tốt, đừng quấy rầy ngài. Văn Yến không khỏi sửng sốt, Dung Tiêu không nói cho cậu biết chuyện này. Lợi dụng lúc cậu đang ngơ ngác, mắt Tề Không lóe lên, muốn giật chiếc vòng tay đi. Tề Không cũng là một đại yêu với yêu lực cao, thừa sức đối phó với một con người tay mơ như Văn Yến. Tuy nhiên, hắn đã cân nhắc đến lời cảnh cáo của Dung Tiêu nên không dám thực sự làm tổn thương Văn Yến, vì vậy đã giảm sức mạnh. Nhưng trong mắt Văn Yến, cậu chỉ nhìn thấy một sợi dây thừng đang tiến về phía mình, cậu theo bản năng đánh trả. Linh lực màu bạc mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể cậu trong giây lát hất tung Tề Không ra, khiến hắn nặng nề đập vào bàn làm việc. Bàn làm việc lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Sau đó, vô số sợi chỉ vàng chảy ra từ đầu ngón tay của Văn Yến, cuộn thành một quả bóng rồi hóa thành một sợi roi mềm mại, nhanh đến mức hóa thành dư ảnh, trói chặt Tề Không. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ và trôi chảy, không có bất kỳ sự trì trệ nào. Tề Không muốn thoát ra. Nhưng phát hiện sợi chỉ vàng được tạo thành từ linh lực cực kỳ tinh khiết, hắn không thể thoát ra được, lập tức nhìn Văn Yến như nhìn thấy ma. Còn Văn Yến lúc này đã đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tề Không khó khăn ngẩng đầu lên, Văn Yến dáng người mảnh khảnh, ở thế giới loài người cũng được coi là mảnh mai. Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn xuống Tề Không lại mất đi tất cả sự dịu dàng và vô hại trước đây, đôi mắt lạnh lùng như băng, trông giống một người tu đạo vô tình hơn. Với chút bản lĩnh này của ông mà cũng xứng làm cục trưởng cục quản lý yêu quái à? Văn Yến giễu cợt. Cậu hoàn toàn không nhận thức được sức mạnh hủy diệt của mình. Việc đánh trả vừa rồi cũng là phản xạ có điều kiện. Cậu cảm thấy Tề Không quá yếu. Ngay cả một sinh viên chưa tốt nghiệp trường yêu quái như cậu cũng không thể đánh bại hắn ta. Cậu bước đến cạnh Tề Không, túm lấy một nắm tóc trên trán hắn. Nếu không phải khuôn mặt cậu xinh đẹp thì sẽ trông chẳng khác gì một tên cướp. Cậu vốn không định ép hỏi Tề Không, nhưng bây giờ cậu biết vòng tay bị vỡ sẽ không tốt cho Dung Tiêu nên chỉ đành đưa ra hạ sách này. Dù sao Tề Không muốn mạng của cậu, đây cũng coi như là lấy gậy ông đập lưng ông. Văn Yến đưa tay che phủ trán Tề Không, khẽ cười nói. Ông không muốn nói cho tôi tung tích của Dung Tiêu cũng không sao, tôi tôn trọng ông, tôi tự mình đọc là được. Vừa dứt lời, cậu đã không kiêng nể gì mà xâm nhập vào biển ý thức của Tề Không. Trán Tề Không lạnh buốt, lập tức cảm thấy muốn nôn mửa, cảm giác bị xâm nhập vào biển ý thức rất khó chịu, giống như có người dùng một cái chùy băng khuấy động tâm trí của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi kinh hoàng trong lòng hắn càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Văn Yến không biết là hoảng sợ nhiều hơn hay là nghi ngờ nhiều hơn. Hắn chỉ cảm thấy Văn Yến không giống con người, mà giống một con quái vật hơn. Dù sao hắn cũng là một trong 10 yêu quái mạnh nhất trong yêu giới, vậy mà khi đối mặt với Văn Yến lại không có chút sức phản kháng nào. Nhưng bản thân quái vật lại không để ý chút nào, Văn Yến nhanh chóng đọc thông tin về Dung Tiêu trong trí nhớ của Tề Không, sau đó liền dứt khoát dừng lại. Cậu căn bản không dám có hứng thú với biển ý thức của Tề Không, liền vung tay ném Tề Không xuống đất. Cảm ơn đã hợp tác, về khoản chọc chó này, Văn Yến có tài hơn bất kỳ ai. Cậu vênh váo đi ra khỏi phòng tiếp khách, hất cằm về phía Kim Việt Trạch và Lý Tranh ở bên ngoài. Tao lấy được địa chỉ rồi, đi thôi. Ba người giống như một băng nhóm tội phạm ăn ý, trong nháy mắt di chuyển xuống tầng dưới, dựa vào thẻ bài trên eo của Kim Việt Trạch. Họ công khai rời khỏi cục quản lý yêu quái. Lúc này trên lầu đã có nhân viên bị cuộc ẩu đả vừa rồi thu hút. Phó cục trưởng mở cửa phòng tiếp khách, kinh ngạc nhìn đống bừa bộn trước mặt. Ngoài phòng tiếp khách có một lớp lá chắn nên bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề. Cô hoàn toàn không biết bên trong lại trở nên như thế này. Cô vội vàng giúp Tề Không cởi trói, hỏi. Anh sao vậy? Tiểu phu nhân đâu? Tề Không có chút bối rối, ngoại trừ dưới tay Dung Tiêu. Hắn chưa bao giờ rơi vào cảnh chật vật như vậy. Phó cục trưởng hỏi hắn mấy lần hắn mới tỉnh táo lại. Ý cô là Văn Yến, cậu ta đọc ký ức của tôi tìm ra vị trí của Dung tiên sinh. Chắc giờ đang trên đường tới đó. Phó cục trưởng càng kinh ngạc hơn. Sao anh lại cho cậu ta đọc? Không phải tiên sinh đã ra mật lệnh không cho phép sao? Tề Không cũng khó hiểu. Không phải tôi cho, mà là tôi đánh không lại cậu ta. Cậu ta cưỡng ép đọc. Phó cục trưởng. Đôi mắt của cô như thể viết rõ câu, có cái kiêu kiêu mà tôi tin anh, Văn Yến là một con người nhỏ bé yếu đuối, anh đường đường là cục trưởng, lại dám mở miệng nói là đánh không lại. Tề Không bị oan, nói điêu làm chó, tôi bị điên mới cố ý cho cậu ta địa chỉ, quả thực tôi rất mong cậu ta đi chữa bệnh cho tiên sinh, nhưng tôi sẽ không trái lệnh của ngài ấy. Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu Văn Yến có thực sự là con người hay không. Chẳng phải nói người có linh cố trời sinh đều rất yếu đuối à? Vừa rồi khi đối mặt với Văn Yến, hắn thậm chí còn có ảo giác rằng mình đang đối mặt với Dung tiên sinh. Có một cảm giác áp bức không thể vượt qua giống nhau, có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và người trước mặt. Nếu chọc giận đối phương, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng Dung Tiêu là một đại yêu vạn năm, còn Văn Yến là gì? Văn Yến chỉ là một con người 18 tuổi. Tề Không vỗ đầu, quay sang phó cục trưởng nói, thằng nhóc này nhất định có vấn đề, nhanh đưa thông tin của Văn Yến cho tôi đọc lại, chi tiết nhất có thể. Phó cục trưởng nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, nghi ngờ cục trưởng của mình bị bệnh tâm thần. Văn Yến và Lý Tranh đã lái xe ra xa cục quản lý yêu quái. Văn Yến báo lại địa chỉ chi tiết của Dung Tiêu cho Lý Tranh. Thành phố Phong Đường, núi Hồ Nguyệt, Dung Tiêu sống trong một biệt thự ở ngọn núi này. Thành phố Phong Đường nằm ở tỉnh lân cận, đi xe 3 giờ là tới. Lý Tranh trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng núi Hồ Nguyệt này hẳn là tài sản riêng của Dung tiên sinh, không có trên bản đồ của con người, e là xe chỉ có thể chạy đến biên giới. Văn Yến không còn ngạc nhiên về tài sản của ông chồng mình nữa. Lý Tranh bổ sung, tao có thể đưa mày tới đó, hoặc là mày có thể lựa chọn một con đường nhanh hơn. Dùng truyền tống trận trực tiếp đi đến thành phố Phong Đường. Văn Yến trầm mặc một lát. Mày đưa tao đến đó đi. Những lúc như thế này, cậu lại có một loại cảm giác như lo lắng khi sắp trở lại quê nhà. Cậu muốn gặp Dung Tiêu, nhưng lại sợ thực sự nhìn thấy hắn. Lý Tranh không nói gì, trực tiếp khởi động xe. Khi xe chạy vào đường cao tốc, Lý Tranh vẫn đang cảm thán. Với những chuyện hôm nay tao làm, chỉ sợ khi về sẽ bị bói và ông nội lao vào hội đồng thôi. Kim Việt Trạch ở bên cạnh uống Coca-Cola, rất nhịa khi nói. Vậy mày đến chỗ tao ở đi, bọn họ sẽ không dám tới, nếu không sẽ gây ra tranh chấp giữa hai tộc. Tuy rằng hắn không thích thân phận tiểu thái tử của quỷ tộc, nhưng nó vẫn rất có ích. Lý Tranh cùng hắn cụm chai Coca. Được, đến lúc đó mày nhất định phải cưu mang tao đấy. Văn Yến nghe hai người nói nhảm, trong mắt nhất thời hiện lên ý cười. Nhưng chẳng mấy chốc ý cười đã biến mất không dấu vết. Không biết ngoài cửa sổ bắt đầu mưa từ khi nào. Cơn mưa mùa đông luôn đặc biệt lạnh lẽo, gõ vào cửa sổ, phủ lên cửa sổ một lớp sương mù trắng xóa. Văn Yến nghĩ đến 3 giờ nữa sẽ gặp Dung Tiêu, cõi lòng lo lắng cũng bình tĩnh lại một chút. Cậu tựa lưng vào ghế sau, chậm rãi lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ. Trong giây lát, dường như thế giới bỗng trở nên xa xăm, mọi tiếng động đều tan biến. Cách chương.